Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, Tam cường đối lập Haosoku. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại Đông Hải nào đó hải vực một cái hoang đảo phụ cận. Tại băng hải tặc Bắc Ghi gánh xiếc thú trên thuyền lớn, Bắc Ghi đang có chút say rượu bưng bít lấy đầu của mình. Nhìn về phía bên kia hoang đảo, lúc này Sang, Gromas, Mihawk ba người cũng đã đổ bộ đến trên cái đảo kia đi. Chuẩn bị ở nơi đó so tài một lần. Ba người bọn họ lần này một mặt là vì cùng đỉnh cấp những cao thủ so chiêu một chút, hoạt động một chút thân thể. Một phương diện khác cũng là vì có thể lẫn nhau làm sâu sắc một cái đối với đối phương hiểu rõ. Tìm một chút sâu cạn, cũng không phải nói không phải phải quyết ra cái chết sống cao thấp đến. Bắc Ghi thuyền trưởng, cái kia Gromas đại nhân cùng Kaido quyết đấu liền đánh 5 ngày 5 đêm. Lần này đổi lại đồng dạng là hải tặc hoàng đế Sang cùng thế giới kia thứ nhất đại kiếm hào Mihawk tới làm đối thủ. Chỉ sợ ba người muốn đánh cái 10 ngày 10 đêm a. Tạp Ba Kỳ cưỡi cái xe cút kít tại Bắc Ghi bên người quay trở ra mở miệng nói ra. Bắc Ghi mặc dù thực lực thành mê, nhưng nói thế nào cũng là vua hải tặc Roger đã từng thuyền viên. Ánh mắt cùng kiến thức ngược lại là phi thường lợi hại. Chỉ gặp hắn lắc đầu nói ra. Không thể nào. Gromas cùng Kaido ở giữa chiến đấu là chân chính tử đấu. Song phương đều là ôm muốn xử lý đối phương tâm tính đi đánh. Tự nhiên sẽ toàn lực xuất thủ. Không chết không thôi. Thẳng đến bị đám hải quân cho pha trộn mới có thể qua loa kết thúc. Nói đến đây, Bắc Ghi nhìn về phía hoang đảo phương hướng. Sau đó mới nói lần nữa. Nhưng là lần này khác biệt a. Gromas, Sang, Mihawk ba người bọn hắn là bạn tốt, lần này cũng chỉ là luận bàn một chút mà thôi, cũng không phải nhất định phải phân ra cái thắng bại cùng sinh tử. Cho nên những cái kia át chủ bài cái gì khẳng định là sẽ không bị vận dụng. Theo ta thấy, bọn hắn đánh tận hứng liền sẽ kết thúc, nhiều nhất hai ngày a, có lẽ một ngày liền xong rồi cũng không nhất định. Ngay tại Bắc Ghi tại cho mình tiểu lão đệ nhóm giải thích những thứ này thời điểm, leo lên hoang đảo ba người cũng đều là 10 phần tự nhiên đi đến trên vị trí của mình. Ba người phi thường ăn ý đứng thành một cái tam giác. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay không phải phải thật tốt giáo huấn các ngươi một chút hai tên gia hỏa. Gromas khóe miệng một phát, vừa nói một bên đưa tay đưa tới phía sau, bắt lấy truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả cán búa. Sang gia hỏa này cũng là đưa tay khoác lên bên hông mình bội đao Griffin bên trên. Sau đó chậm rãi đem Griffin rút ra, một cỗ khí tức sơ xác từ trong vỏ đao của hắn tán phát ra. Đem trên mặt đất bụi đất đều thổi lên, ta cũng sớm đều muốn giáo huấn ngươi một chút cái này cái thằng dám thi nữa nha. Gromas, Sang khóe miệng có chút dương lên, đồng dạng 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Mihawk cũng là đưa tay đến sau lưng của mình, bắt lấy thứ nhất Meito hắc đao Yoru chuôi kiếm, đem nó từ phía sau lưng rút ra, chỉ về phía trước đối Gromas cùng Sang nói ra, có các ngươi hai cái cùng một chỗ làm ta đá mài đao. Sau trận chiến này, kiếm thuật của ta có lẽ có thể càng thêm tinh tiến một chút. Mihawk lời nói này nói cũng đúng vô cùng cuồng ngạo, chỉ sợ thế gian này cũng chỉ hắn dám nói lời như vậy. Trực tiếp đem Sang cùng Gromas coi như hắn đá mài đao. Nên nói hắn thật không hổ là đệ nhất kiếm hào sao? Với lại Mihawk không riêng gì dám nói, hắn hay là thật dám làm cái loại người này. Hắn sau khi nói xong cũng là phi thường quả quyết, trong tay hắc đao lóe lên, một đạo chảm kích trong nháy mắt từ trong tay của hắn chém ra. Hướng phía Gromas cùng Sang phương hướng hoành bay đi, đối mặt đệ nhất thế giới đại kiếm hào chảm kích, Gromas cùng Sang đồng dạng không dám khinh thường. Gromas trong tay Busosoku Haki một quấn, cực nhanh đem phía sau địa ngục hủy diệt giả rút ra. Đầu tiên là ỷ vào lực phòng ngự của mình kinh người, đem bao vây lấy Busosoku Haki cùng nặng nề lân giáp cánh tay cản tại phía trước. Vững vững vàng vàng tiếp nhận cái kia đạo làm hắn cảm thấy tay cánh tay nhói nhói chạm kích. Đỏ thẫm máu tươi từ trên cánh tay của hắn lưu lạc đi ra, làm sắc bén tính lực công kích có thể xưng mạnh nhất Mihawk. Hắn chạm kích có thể nhẹ nhõm phá vỡ Gromas phòng ngự cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó Gromas mãnh liệt gầm lên giận dữ, trực tiếp đem chạm kích đụng vỡ đi ra. Trên tay kia chiến phủ hướng phía Mihawk đầu liền bổ xuống. Cái kia phong áp mang theo địa ngục thanh âm tựa như gào thét vang vọng toàn bộ hòn đảo cùng chung quanh đây hải vực, làm cũng sớm đã nếm qua Gromas chiến phủ thiệt thòi lớn nam nhân. Mihawk đương nhiên không có khả năng đần độn dùng mặt đi đón Gromas mãnh kích. Chỉ gặp dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người cấp tốc lui về phía sau, muốn cùng Gromas kéo dài khoảng cách. Gromas đương nhiên sẽ không để hắn dễ dàng như vậy rời đi. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, Sang bên kia cũng có hành động, chỉ gặp trong tay hắn Griffin bao vây lấy cường đại Busosoku Haki, không lưu tình chút nào đâm về Gromas thân eo, ý đồ đem Gromas đâm lạnh thấu tim. Mihawk chạm kích không thể khinh thường, Sang cá ướp muối đâm, làm theo không nên xem nhẹ. Gromas cũng không có vì truy kích Mihawk liền mặc kệ một chiêu này. Chỉ gặp trong tay hắn chiến phủ cấp tốc kéo ra một đạo hoa ảnh, vững vững vàng vàng thu hồi lại, ngăn cản tại eo của mình trước, 10 phần tinh chuẩn giữ lấy Sang cá ướp muối đâm. Liền tại địa ngục hủy diệt giả cùng Griffin tiếp xúc trong nháy mắt, tiếng leng keng cũng là bạo phát ra. Hai cỗ cường đại khí lãng một trước một sau hướng phía sau hai người khuếch tán ra ngoài. Hắc đao Yoru, Mihawk nắm lấy thời cơ, trong tay không lưu tình chút nào đối với đang tại lẫn nhau đối kháng Gromas cùng Sang lại lần nữa chém ra một đạo cực mạnh chảm kích, mà đạo này chảm kích chính là lấy hắn bội đao mà mệnh danh. Gromas cùng Sang thì hết sức ăn ý đồng thời thu tay lại. Một giây sau, bị Gromas nắm trong tay địa ngục hủy diệt giả đã bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Lão hổ không phát huy, các ngươi khi lão tử là con mèo bệnh a. Gromas vừa nói, một bên vung mạnh từ bản thân chiến phủ, đối Mihawk chạm kích liền đập xuống. Handscream kỳ lân chi nộ, nương theo lấy Gromas một búa rơi xuống. Mihawk chạm kích bị hắn không có chút nào dừng lại cho đập hiếm nát. Mà cả hòn đảo nhỏ cũng đều bởi vì cái này một búa mà chấn động lên. Hỏa diễm nóng rực khi lãng thuận Gromas chiến phủ đập trúng mặt đất bạo phát ra. Trong nháy mắt tịch cuốn ra ngoài. Sau đó Gromas động tác cũng là lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hai tay của hắn, tùng, đem địa ngục hủy diệt giả liền như thế thẳng tắp thẻ trên mặt đất. Nhưng cả người hắn cũng đã tốc độ cực nhanh xông về cách đó không xa Mihawk. Trong tay một nắm quyền, bốc cháy lên hỏa diễm, bao vây lấy Haki liền đánh về phía Mihawk thân thể. Mihawk tại nhìn thấy Gromas đánh tới động tác về sau phản ứng cũng là rất nhanh. Mặt đao khoan hậu hắc đao Yoru hết sức nhanh chóng quấn lên cường đại Busosoku Haki, tiếp lấy phi thường tinh chuẩn gác ở trước ngực của mình, chặn lại Gromas cái kia cực nóng nắm đấm. Bất quá một giây sau, cường đại mà ngang ngược cự lực liền thuận hắn bắt lấy chuôi đao hai tay truyền tiến vào thân thể của hắn, để hắn không tự chủ được nhỏ xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Cả người cũng là hướng về sau bị cái này cỗ cự lực chuyển rời lấy. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu. Ngay tại Mihawk lần nữa nhận rõ mình về mặt sức mạnh không cách nào cùng Gromas lẫn nhau chống lại, chuẩn bị biến chiêu thời điểm, sang thanh âm lại từ nơi không xa truyền đến. Sư thiếu, sang chiêu thức tên phi thường ngắn gọn, nhưng trong tay hắn Griffin bên trên đánh ra công kích lại dị thường bá đạo. Gromas đều sớm tại phòng bị sang ra hỏa này tập kích. Bất quá coi như thế, vẫn như cũ bị Griffin bên trên phát ra cường đại bá đạo trảm kích đánh bay ra ngoài. Mihawk cũng là tại bất ngờ không đề phòng, đồng dạng bị cái này trảm kích lực trùng kích cho hất bay ra ngoài. Cho đến lúc này, sang cái kia phi thường đắc ý thanh âm mới truyền ra. A ha ha ha ha ha. Một chuỗi hai, đắc ý a. Sang vừa nói, một bên đem Griffin thu nhập trong vỏ đao, biểu lộ là 10 phần đắc ý. Bất quá một giây sau, hắn liền không cười được, bởi vì Mihawk cùng Gromas tựa hồ cũng là trong nháy mắt liền đạt thành ăn ý quyết định. Chuẩn bị xử lý trước hắn sang cái này cái thằng dám thí lại nói. Hắc đao tuyệt, Mihawk trong tay hắc đạo lóe lên. Một đạo sắc bén chạm kích thuận cái kia sắc bén lưỡi đao liền bay ra ngoài. Mà Gromas lần này cũng là cực kỳ nhanh chóng phối hợp với Mihawk chạm kích. Chắp tay trước ngực, đầu tiên là vừa thu lại sau đó cấp tốc đánh ra một đạo sóng xung kích nói. Rokushiki Ogi kỳ lân gào thét. Một cái nóng rực hỏa kỳ lân chặn sóng xung kích liền thuận Gromas hai tay va chạm ra ngoài. Một trước một sau cùng Mihawk chạm kích phong bế sang đường lui, để hắn không cách nào tránh né. Ngay sau đó, sang vị trí liền bị cái này hai đạo công kích mang theo cường đại khí lãng bao phủ lại đi vào. Đại lượng bụi mù tán phát ra, che đậy thân ảnh của hắn. Bất quá sang dù sao cũng là đường đường tứ hoàng cấp hải tặc. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị Gromas cùng Mihawk liên thủ xử lý. Ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị mở miệng chào phúng hắn vài câu thời điểm, một cỗ khí thế cường đại từ trong bụi mù khuếch tán đi ra. Một giây sau, ông, một tiếng, vô hình khí thế mang theo cường đại khí lãng quét sạch toàn bộ hòn đảo. Liền ngay cả Gromas động tác đều bị cưỡng ép trệ dưới. Haosoku Haki, Gromas trầm giọng nói ra. Sang Haosoku Haki quả nhiên dị thường bá đạo. Trên bờ cát đá ngầm tại bị hắn Haki quét sạch một sát na cũng là trong nháy mắt bị tạc trở thành vỡ nát, nơi xa trên hoang đảo rừng cây nhỏ cũng là hết thảy bị nhổ tận gốc. Liền ngay cả Gromas trên gương mặt cũng là cảm nhận được một cỗ nhói nhói truyền đến. Quả nhiên không hổ là được vinh dự, mạnh nhất Haosoku, nam nhân A. Gromas nhìn xem trong bụi mù dần dần lộ ra thân ảnh hiện ra sang mở miệng hơi xúc động nói. Một bên khác, Mihawk cũng là đem hắc đao Yoru rủ xuống trong tay, khóe miệng có chút dương lên, khí thế trên người biến đổi, đồng dạng bộc phát mình Haosoku Haki, hướng phía sang Haosoku va chạm ra ngoài. Làm vì kiếm đạo chi vương, đăng đỉnh thiên hạ kiếm hào đứng đầu nam nhân, hắn Drakil Mihawk lại làm sao có thể không có vương giả chi tư đâu. Mihawk cùng sang Haosoku Haki đối chọi gay gắt, mặc dù Mihawk Haosoku cũng không có sang biến thái như vậy, nhưng cũng đủ cường đại. Haosoku Haki trưởng thành là nương theo lấy người kinh lịch mà dần dần cường đại. Mihawk kinh lịch ở chỗ khiêu chiến cái kia thiên hạ kiếm hào. Mỗi một cái thua ở hắn dưới kiếm kiếm hào đều sẽ thành hắn Haosoku trợ lực. Cho nên hắn Haosoku Haki cũng là tương đương cường hãn. Trên hòn đảo không gian bắt đầu vỡ vụn. Haki đối sông sinh ra lôi minh cùng hỏa hoa bắt đầu không ngừng nổ tung. Gromas đưa tay có chút ngăn cản một cái trước mặt bão cát. Nhìn xem đang tại so đấu khí thế hai người, không tự chủ được vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi, thật chẳng lẽ coi là Haosoku Haki là cái gì hiếm có đồ chơi? Lão tử không có sao. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, từ trên người hắn cũng là bỗng nhiên nhấc lên một cỗ khí thế ngập trời. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy liền ngay cả đang tại so đấu lấy Mihawk cùng Sang đều không tự chủ được. Dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn về phía Gromas. Người chừng nào thì đã thức tỉnh Hausoku Haki? Sang có chút khó tin mở miệng nói ra. Người vậy mà đem chính mình Hausoku Haki cùng khí thế của tự thân hoàn mỹ dung hợp. Mihawk cũng là rất khiếp sợ mở miệng nói ra. Khí thế là khí thế. Hausoku là Hausoku. Cả hai có chỗ tương đồng. Nhưng lại riêng phần mình có nó độc đáo địa phương. Cũng không phải là một loại đồ vật. Khí thế người người đều có thể có. Chỉ phải đi qua đủ loại khảo nghiệm cùng ma luyện còn có những cái kia chật vật kinh lịch. Người khí thế trên người tự nhiên mà vậy liền sẽ dần dần tăng cường. Nhưng Hausoku Haki nhưng không phải người nào đều có. Sang cùng Mihawk dĩ vãng chỉ biết là Gromas khí thế tương đương cường đại. Có thể giống Hausoku để cho người ta cảm thấy cường đại lực áp bách. Nhưng cũng là hôm nay mới biết. Gromas vậy mà cũng có Hausoku Haki. Đồng thời còn đem cái này Hausoku cùng tự thân cái kia vốn là tương đương kinh khủng khí thế. Cường đại kết hợp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN